Devil or Human, chương 11, Hy vọng thắp sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì còn lại trong tôi khi ý chí chiến đấu đã biến mất hoàn toàn? Cơ thể tổn thương nghiêm trọng, ma lực cạn kiệt do tái tạo. Trong khi đó mong muốn thôi thúc bỏ cuộc tiếp tục lấn át mọi thứ. Tâm trí tôi chia thành hai phe. Phe 1. Sự xuất hiện của tinh linh ác quỷ khá nhỏ có màu đỏ đang dùng lời lẽ hết sức có lý để mê hoặc. Khuyên tôi nên từ bỏ. Địa ngục không có cái chết. Cậu có thể thất bại một lần cũng được mà phải không? Ừ nhỉ. Mình có thể từ bỏ vì mình có thể làm lại lần hai. Thất bại có một lần cũng đâu có sao. Đúng thế. Sau khi thất bại cậu sẽ hồi sinh và chỉ cần làm lại. Thực hiện lại mọi thứ một lần nữa. Mình có thể làm lại được cơ mà. Thất bại là bình thường mà dù sao cậu cũng chỉ là con người. Con người sao? Mình chỉ là người bình thường đâu phải là người đặc biệt gì đâu. Vậy nên chịu thất bại lần này thôi. Hãy từ từ bỏ. Mình cũng đâu thể làm được gì nữa. Bỏ cuộc cho đỡ mệt mỏi. Cố gắng làm gì nữa chỉ mang lại mệt mỏi. Từ bỏ là tốt nhất rồi. Từ bỏ thôi. Mình mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi một chút thôi cũng được. Những suy nghĩ tiêu cực kêu gào như một vòng xoáy lặp đi lặp lại thành vòng tròn trong tâm trí. Suy nghĩ không còn mạch lạc, thông suốt, đúng đắn nữa. Mọi thứ và mọi suy nghĩ đều hướng đến. Cố tìm ra lý do hợp lý để thuyết phục bản thân từ bỏ. Phe 2. Sự xuất hiện của thiên thần nhỏ xinh tràn ngập ánh sáng đang cố nói cho tôi biết đừng nên từ bỏ dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ cậu phải như vậy sao? Không cố gắng làm gì cả sao? Chưa thể làm gì còn chưa phản công lấy chúng một đòn. Lúc này là lúc để từ bỏ sao? Là lúc để tự mình chấp nhận nhận lấy thất bại ư? Đừng có ngu ngốc như vậy. Tên ngốc này. Cậu còn chưa cố gắng hành động nữa cơ mà. Hãy cố gắng thực hiện đi. Một hành động nhỏ của cậu tuy không làm được gì nhiều nhưng cố gắng làm gì đó đi. Dù hành động nhỏ nhưng nó sẽ không làm cậu hối hận sau này dù cậu thua cuộc hay thất bại như thế nào đi chăng nữa. Nhớ lại đi, cậu có thể nói rằng tôi chưa cố gắng với người đó không? Hãy đi gặp người đó và tự hào nói rằng tôi đã cố gắng hết sức. Hãy nhận lấy thất bại khi nó không thể tránh khỏi nhưng cậu đã cố gắng hết sức chưa? Đó mới là điều quan trọng. Đang nhắm mắt, bỏ cuộc, bỗng câu nói đó như vang vọng, bùng nổ khắp tâm trí tôi. Hai tinh linh ác quỷ và thiên thần đối chọi nhau, như kẻ thù truyền kiếp. Cả hai đang hết sức khuyên bảo nên theo họ. Sự mỏi mệt đang dần lấn chiếm lấy cơ thể. Tôi đã quá kiệt sức rồi. Thấy sự thắng thế trong tâm trí tôi. Tinh linh ác quỷ theo đà hùa theo. Đúng rồi. Cậu mệt chứ. Cậu nên nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi một chút cũng không sao đâu mà. Tôi đang nghiêng về sự từ bỏ. Bóng tối đang dần dần chiếm lấy tôi. Mặc cho tinh linh thiên thần hết sức khuyên nhủ. Tôi chọn từ bỏ. Tôi muốn đắm chìm vào sự nhẹ nhàng. Lâng lâng đang dần bao phủ. Chợt, tôi cảm thấy thiếu thứ gì. Tâm trí tôi xuất hiện hình dáng nhỏ bé của ai đó đang đứng trước mặt tôi tươi cười. Đôi mắt hồn nhiên đó nhìn tôi khẽ nói. Cảm ơn anh rất nhiều. Đó là một mảnh của quá khứ trở lại trong tôi. Kỷ niệm vô giá mà tôi không thể nào quên được. Nhìn thấy hình bóng ấy. Trái tim lần nữa nhói đau. Nó đang khóc. Nếu là người đó thì tôi muốn nói lại câu nói mà tôi đã nói lúc đó một lần nữa. Giống như trở lại với quá khứ vậy. Câu trả lời của tôi là, anh sẽ cố gắng hết sức. Đó chính là thứ giúp tôi thoát khỏi sự chi phối của bóng tối. Không còn lý do gì khác để tôi có thể từ bỏ. Tinh linh quỷ biến mất. Thay vào đó chỉ còn là ánh sáng chiếu rọi tất cả. Ký ức đã trở thành ánh sáng dẫn lối cho tôi để tôi đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Cố gắng là thứ còn quan trọng hơn cả chiến thắng hay thất bại. Bạn thất bại khi chưa cố gắng và tin rằng càng cố chỉ càng mệt mỏi, chi bằng chấp nhận nó để nó nhẹ nhàng hơn. Thử cố gắng xem biết đâu sẽ đạt được chiến thắng. Thất bại thực sự khi ta hoàn toàn bỏ cuộc còn cố gắng thực hiện dù chỉ là hành động rất rất nhỏ nhưng nó đã đem đến chiến thắng nhỏ trong thất bại phải không? Càng cố gắng thì càng chiến thắng thất bại. Càng cố gắng thì càng chiến thắng hơn nữa trong chiến thắng. Cố gắng một chút sẽ làm tốt hơn một chút tình trạng của bạn. Vì thế, tôi không thể bỏ cuộc tại đây. Tôi vẫn có thể làm thứ gì đó. Sẽ có hành động nào đó tôi có thể thực hiện. Một cái gì đó. Đúng rồi. Là. Nó. Bò dậy. Cố gắng đưa cơ thể đứng lên như cũ. Nụ cười lạ đột nhiên xuất hiện trên môi tôi. Đó không phải nụ cười bỏ cuộc, cũng không phải nụ cười chiến thắng. Không phải nụ cười bạo tàn. Vô tâm, mà nó chính là nụ cười thỏa mãn. Nụ cười dành cho bản thân. Nụ cười vui vẻ. Nụ cười của hy vọng. Tôi luôn muốn nở nụ cười như vậy với người đó. Tôi cười vì không còn sự từ bỏ trong tâm trí. Không ngập ngừng gián đoạn hay vướng mắc. Tâm trí bây giờ hoàn toàn bình tĩnh. Thông suốt. Lúc này chỉ cần hành động và cố gắng hết sức được chứ. Củng cố tinh thần. Suy nghĩ chiến thuật rồi chiến thắng nào. Cách chương.